Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, khôi lỗi dị thú quân đoàn. Tần Phong giết đến càng thêm thống, chỉ là bất quá một giờ. Tần Phong máy truyền tin, lại tích tích tích vang lên, mã số là Tần Phong không nhận biết, thế nhưng mở đầu dãy số cũng là 000, cũng đại biểu. Cái này là nhân loại liên minh công chúng dãy số. Tần Phong tự nhiên chuyển được. Máy truyền tin đối diện là một người dáng dấp thanh niên tuấn tú. Ngực cũng mang theo C đoạn tiêu chí. Tần Phong ngươi tốt. Ta là thượng vực trưởng thư ký Viên Hạo. Tần Phong thấy đối phương trong nháy mắt. Cũng là híp mắt lại. Người này. Thế nhưng thượng hàm đối ngoại người phát ngôn. Viên thư ký ngươi tốt. Có chuyện gì sao? Đúng vậy Tần Châu trưởng, thượng vực trưởng hẹn trước ngươi 3 giờ chiều gặp mặt. Tần Phong cũng không nghĩ là Quảng Uy đều chết, thượng hàm nhận được tin tức, nếu là không tìm chính mình, thật đúng là kỳ quái. Chỉ là không nghĩ đến là trực tiếp tìm chính mình gặp mặt. Tốt, ta nhớ kỹ, cái này buổi chiều gặp. Buổi chiều gặp, hai người không có ướt át bẩn thỉu cúp thông tin, mà Tần Phong không biết Viên Hạo cắt đứt thông tin sau đó, lần nữa điểm mở thượng hàm thông tin, báo cáo phát hiện của mình. Vực trưởng, cái này Tần Phong, còn đang bắc bộ vực sâu trong. Mới vừa rồi cùng hắn thông tin, ta dường như thấy hắn săn giết bắc bộ vực sâu chỗ sâu thú hoang. Cái gì? Thượng hàm thanh âm bỗng nhiên cất cao, cho thấy nàng kinh ngạc đến. Tuy rằng D đoạn thú hoàng do một cái C đoạn mang đội liền khả năng liều mạng. Thế nhưng bắc bộ vực sâu không khả năng. Nơi này không cho thả ra đại quy mô vũ khí sát thương. Đối dị thú không có biện pháp tiến hành mai phục. Muốn săn giết C đoạn thú hoàng. Không phải là phải tối thiểu 5 cái trở lên B đoạn liên thủ không thể. Thì là như thế. Còn khả năng gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng nhiều người. Rồi lại không đáng đi chém giết. Như thế, bắc vực vực sâu trong thú hoang đều là A đoạn năng lực giả xuất thủ. Mà có C đoạn thú hoàng địa phương đã sẽ xuất hiện B đoạn dị thú. Năm đó, phụ thân của Thượng Hàm liền là như thế chết ở nơi đó. Thượng Hàm thực sự không nghĩ đến Tần Phong lá gan lớn như vậy, thực lực như vậy mạnh. Nguyên bản nghĩ đàm phán nội dung, Thượng Hàm không nhịn được biến động một lần. Xem ra, cái này Tần Phong, thật sự là không thể cứng rắn đến. Bắc bộ vực sâu trong. Tần Phong đem to lớn dị thú thi thể bỏ vào đến trong không gian phù văn trang bị. Sau đó rời đi tại chỗ. Nơi này đã tiếp cận B đoạn dị thú lãnh địa. Sống lại trước, ta đều chưa có tới. Dù sao khi đó, Tần Phong hoạt động khu vực. Thế nhưng quốc tế biên giới tuyến. Lại đi xem, Tần Phong hiện ở đan điền cùng ý thức lực mở rộng. Nội lực rất mạnh, tự nhiên người tài cao gan lớn. Chung quanh từ từ xuất hiện B đoạn dị thú. Tần Phong cũng bắt đầu cẩn thận. Hắc ám xạ tuyến, đen kịt dị năng bao phủ ở một cái B đoạn dị thú trên người. Để cái này dị thú suy yếu không thôi. Tần Phong cảm giác được, năng lượng lớn hơn truyền đến. Cái này có thể sánh bằng C đoạn dị thú. Muốn mạnh hơn không chỉ một lần. Tần Phong thấy cái mình thích là thèm. Tự nhiên bắt đầu liên tiếp công kích. Bất quá hơn 10 phút. Cái này một con dị thú. Đã chết ở Tần Phong trong tay. Bất quá cái tốc độ này. Hiển nhiên không thể thỏa mãn Tần Phong. Lo nghĩ. Tần Phong ý thức lực hơi động. Một ít đặc biệt phù văn xuất hiện. Rơi vào cái này ngã trên mặt đất B đoạn dị thú trên thi thể. Trong chớp mắt, cái này B đoạn dị thú run rẩy bò dậy. Thi thể khôi lỗi. Tần Phong một mực có khống chế thi thể năng lực. Chỉ là trước đây căn bản không dùng được. Dù sao những cái này dị thú, Tần Phong giơ tay lên là có thể giết chết. Thế nhưng lúc này đây, muốn thăm dò bắc bộ vực sâu nội bộ, B đoạn dị thú thực lực thường thường muốn A đoạn mới có thể chống lại. Tần Phong vượt cấp khiêu chiến. Đã là cường hãn vô cùng. Vì an toàn, tìm mấy cái khôi lỗi. Cũng vẫn có thể xem là một loại tốt phương pháp. Rất nhanh, Tần Phong bào chế đúng cách. Lại tìm B đoạn dị thú. giết chết đối phương điều khiển trở thành khôi lỗi. Dần dần, khôi lỗi càng ngày càng nhiều. Số lượng cũng theo cái vị số. Đến hai vị số, những cái này B đoạn dị thú thân thể cũng không nhỏ. Dù cho chỉ là hơn 20 con, cũng là một cái đội ngũ khổng lồ. Ngao ô, một con B đoạn lang hình dị thú xuất hiện. Thấy một đám hư thối thi thể dị thú. Nhất thời nhào tới, thịt thối vị đạo, là nó thích nhất đồ ăn. Chỉ là lần này, đồ ăn lại thay đổi vị trí. Tần Phong điều khiển hủ thi. Đối cái này lang hình dị thú trực tiếp vây quanh. Đến gần dị thú không sợ sinh tử. Chẳng biết đau đớn. Tiến lên, dùng miệng ba cắn, dùng móng vuốt chảo. Cái này lang hình dị thú nhất thời hét thảm lên. Huyết nhục văng tung tóe. Bất quá trong chớp mắt, đã bị cái khác dị thú phân ăn. Tần Phong hắc ám dị năng lần nữa bao phủ. Cái này lang hình dị thú cũng biến thành Tần Phong thủ hạ. Dùng thời gian rút ngắn thật nhiều. Hấp thu cái này dị thú trong cơ thể năng lượng. Tần Phong chỉ cảm thấy lực lượng của thân thể lần nữa tăng trưởng lên. Tiếp tục, Tần Phong điều khiển những cái này dị thú. So với chuyên nghiệp tối khu thú sư, đều mạnh vô số lần. Mà theo số lượng tích lũy, Tần Phong ở Bắc Bộ vực sâu nội bộ, gần như đi ngang. Mấy canh giờ sau đó, Tần Phong nhìn đồng hồ, đã đến 2 giờ chiều. Ngày hôm nay trước đến nơi đây đi. Tần Phong nghĩ, trực tiếp đem những cái này hư thối dị thú lần nữa giết chết. Dị thú tinh hạch lấy ra, đến nỗi huyết nhục ra, đều đã hư thối được không còn hình dáng. Coi như là tiếc nuối duy nhất đi. Thế nhưng lần thứ hai tử vong, vẫn có năng lượng ra thân. Giờ khắc này, Tần Phong thực lực lần nữa tăng vọt. C một đoạn, Tần Phong đến Bắc Bộ vực sâu. Mới ngắn ngủi 7 ngày mà thôi. Như vậy thăng cấp tốc độ còn là rất nhanh. Tần Phong thỏa mãn. Sau đó ý thức lực gọi Bạch Ly, chuẩn bị đi trở về. Tới. Bạch Ly ý thức lực vừa truyền tới, đã đến Tần Phong bên người. Sau đó hai người xuất hiện ở cửa chính. Không có chờ bên ngoài người đi vào, Tần Phong liên lạc Dương Bi. Tần tiên sinh ngày hôm nay làm sao sớm như vậy? Tần Phong giết Quảng Uy tin tức, còn không có truyền lại đến Dương Bi trong tai. Dương Bi tự nhiên không biết, Tần Phong là bị Thượng Hàm tìm đi. Ừ, có chút việc, Tần Phong cũng không có tiết lộ, trực tiếp đem Thanh Đồng Đăng giao cho Dương Bi. Dương Bi mấy ngày nay cho Tần Phong ghi chép chiến tích. Vốn là đã đối Tần Phong mỗi ngày tích phân miễn dịch. Nhưng là hôm nay nhìn lại, mắt đều như thoát khuông. Tấm bảng kia trên, trừ trước đó gặp phải tích phân ở ngoài, dĩ nhiên nhiều hơn một loạt số lượng từ. Phía trên tiêu ký, chính là B đoạn dị thú săn giết ghi chép số lượng. Tần Phong dĩ nhiên đối B đoạn dị thú hạ thủ. Số lượng đối với Tần Phong trước đó đánh chết mà nói, không coi là nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dĩ nhiên không sai biệt lắm chừng 300. Một cái B đoạn dị thú tích phân chính là C đoạn dị thú tích phân gấp trăm lần. Tần Phong cả ngày hôm nay tích phân chính là chi mấy ngày hôm trước tổng. Không chỉ như thế, Bạch Ly cũng đệ trình chính mình Thanh Đồng Đăng, tích phân đồng dạng đến 10000. Như vậy vơ vét của cải năng lực, để người cảm thấy khủng bố. Tần Phong thì là không có gia tộc, không có bối cảnh thì như thế nào? Điều này đại biểu Tần Phong cũng sẽ không có liên lụy, càng là có thể chính mình độc hưởng như vậy tài nguyên. Một ngày cuồng kiếm 60000 vạn tích phân, Tần Phong trực tiếp đổi 6 cái C đoạn thú hoàng tinh hạch. Đáng tiếc là ngày mai muốn tham gia thi đấu, sợ rằng không thể tới. Đây đối với có thể thăng cấp chính nghiện Tần Phong mà nói, thật đúng là một loại hành hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.